Siêu thần yêu nhiệt 92-914. Chương 912 tối cao đãi ngộ làm thượng quan anh tại trong rừng tuyết thiện ý nhắc nhở. Nhất thời kinh động may mắn còn sống sót người dự thi. Bọn họ có chút không tin. Cho nên, nhao nhao khởi hành tiến về cái kia mảng cấm khu. Đang chuẩn bị đem một đầu cấp 5 tinh thú giải quyết hết Lâm Dật Phong. Nghe được tông chủ nói, lạnh lùng trên mặt, rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn dừng lại. Mà đầu kia tinh thú còn một mực bị trói buộc, tuy nhiên còn tốt còn sống, lại không cách nào động đậy. Vân Phi Dương a. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn xem bảng điểm số, nỉ non nói, nếu như ngươi có thể giải quyết rơi đầu kia đỉnh phong tinh thú, vô địch cũng là ngươi. Nếu có người nghe được, khẳng định sẽ lắc đầu. Không nói trước tên kia đánh thắng được hay không đỉnh phong tinh thú, chỉ nói trận đấu thời gian cũng chỉ còn lại một cái canh giờ, làm sao có thể làm đến. Lâm Dật Phong tự nhiên cũng biết, hắn ý nghĩ là Vân Phi Dương nếu như tại trong vòng một canh giờ giải quyết hết đỉnh phong linh thú, vô địch cho hắn, thực chí sanh quy. Cứ như vậy, đáng thương cấp 5 tinh thú bị một mực trói buộc, băng tuyết cung tích phân cũng dừng lại tại 8,700 phân. Băng tuyết cung đại đệ tử đang làm gì, hắn làm sao không giết nha. Rất nhiều võ giả rất không minh bạch. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Lâm Dật Phong đang chở Vân Phi Dương. Xác thực nói, để lại cho hắn có thể hay không đoạt giải quán quân cái cuối cùng canh giờ. U Vinh Quy Quy Mơ đang chuẩn bị tới gần Vân Phi Dương, nghe được thượng quan anh thanh âm, đột nhiên ngừng chân, biểu hiện trên mặt đặc sắc. Hắn vừa rồi suy đoán bên trong khả năng cất giấu cấp 7 khoảng chừng tinh thú, không nghĩ tới là đỉnh phong cấp lần này. Phiền toái hơn. Ngoại giới võ giả gặp Vân Phi Dương ngừng chân, trên mặt hiện ra mỉm cười. Xem ra người này cũng không biết rõ trận đấu trong vùng có một đầu đỉnh phong tinh thú, cho nên mới sẽ đi qua. Bây giờ bị thượng quan tông chủ hảo tâm nhắc nhở, hẳn là sẽ chuồn đi. Chuồn đi Vân Phi Dương cũng không có làm như thế. Hắn cười nói, băng tuyết cung cung chủ, xin hỏi một chút, đầu kia đỉnh phong tinh thú nếu như giết, phải chăng có thêm tích phân? Mọi người sụp đổ. Hỏi cái này có làm được cái gì? Ngươi có thể giết đến sao? Thượng quan anh lắc đầu, nhưng vẫn là hồi đáp, chỉ cần tại trận đấu khu hung thú giết tự nhiên có tích phân. A, Vân Phi Dương lại nói, như vậy xin hỏi, đối mặt loại này cường đại tinh thú, phải chăng có thể vận dụng địa giai vũ khí? Mọi người lại không còn gì để nói. Đang đối kháng với Trình Hảo Nhiên bọn người thời điểm, bọn họ có thể phán đoán ra Vân Phi Dương thực lực đại khái tại chân long kỳ thất bát trọng. Cảnh giới này coi như đeo thiên giai vũ khí cũng khó có thể giải quyết hết. Có thể so với hư không cảnh đại viên mãn điên phong tinh thú. Bởi vì đây là cảnh giới lên tuyệt đối áp chế, dù là cho dù tốt trang bị cũng không có khả năng triệt tiêu. Làm sao? Thượng quan anh nói, ngươi muốn dựa vào địa giai binh khí đi khiêu chiến đỉnh phong tinh thú? Vân Phi Dương cười nói, có quyết định này. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười, tên này thật sự là người cuồng, gan lớn, liền đỉnh phong tinh thú cũng dám đi khiêu chiến. Thượng quan anh vốn là muốn về đáp không thể. Ngồi ở bên cạnh Trầm Tiểu Vũ lại thản nhiên nói, thượng quan tông chủ, ta là cảm thấy đối mặt loại này cấp bậc tinh thú, người dự thi có thể dùng địa giai vũ khí. Cuồng Ngạo Thiên cũng nói, ta đồng ý. Các tông lão đại âm thầm cười rộ lên, coi như vận dụng địa giai vũ khí liền có thể giết chết đỉnh phong tinh thú, quá ngây thơ, vẫn là quá bành trướng không tệ. Liệt Như Hỏa nói, kỳ trước đoàn đội chiến bên trên đều có đỉnh phong linh thú tồn tại, nhưng chưa bao giờ người khiêu chiến qua. Vân Phi Dương đã muốn phá tiền lệ, có thể sử dụng địa giai binh khí. Hướng Thương Thiên cũng chống đỡ nói, kẻ này đã có khiêu chiến đỉnh phong linh thú dũng khí, cần phải thỏa mãn hắn yêu cầu này. Cái này hai cái lão gia hỏa sở dĩ hỗ trợ nói chuyện, đơn giản cũng là muốn nhìn Vân Phi Dương bị đỉnh phong linh thú cuồng loạn, lấy làm thoải mái cuồng tông cùng Lưu Vân Cốc lão đại một đám nói. Tông môn khác chi chủ cũng bày tỏ không ý kiến. Dù sao, quy củ là người định, có thể dưới tình huống đặc thù sửa đổi. Tốt à, Thượng Quan Anh nói. Vân Phi Dương, ngươi có thể dùng địa giai vũ khí, nhưng nhớ kỹ, giới hạn đối phó đỉnh phong tinh thú. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, Bán Nguyệt Ma luôn hiện lên ở trong tay, trong con ngươi chiến ý phảng phất liệt hỏa, cháy hừng hực lên. Khiêu chiến đỉnh phong tinh thú với hắn mà nói là một cái rất kích thích khiêu chiến, không chỉ là vì cầm tới tích phân soát. Vân Phi Dương tiến lên, không có bất cứ chút do dự nào. Rừng tuyết chỗ sâu nhất có nhàn nhạt lưu quang lấp lóe, đây cũng là hạn chế đỉnh phong tinh thú chạy ra đến trận pháp. Ở bên ngoài, võ giả có thể thấy rõ nội bộ hết thảy, cũng có thể đi vào. Phàm là đi ngang qua nơi đây người dự thi, không ai có đảm lượng dám nhảy tới. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương rơi vào khu vực biên giới. Tuy nhiên, trong không khí tràn ngập mãnh liệt cảm giác đè nén, nhưng vẫn là không cần nghĩ ngợi đi vào. Ông lưu quang lấp lóe, thân thể dung nhập bên trong. Ngoại giới, Vân Phi Dương tiến vào phong ấm đỉnh phong tinh thú trận pháp. Trong nháy mắt, bốn cái màn sáng nhất thời hợp lại cùng nhau, hiển lộ ra duy nhất cử hình màn sáng. Trong tấm hình cũng chỉ có một cái thị giác, cái kia chính là Vân Phi Dương chỗ khu vực. Cái này tuyệt đối là đặc tả, cũng đại biểu Vân Phi Dương phá tiền lệ tại thiên tài thi đấu đoàn đội chiến bên trên. Lần đầu khiêu chiến đỉnh phong tinh thú là chủ xử lý Phương Băng Tuyết Cung, cho tối cao đãi ngộ quá mạnh, thật sự là châu ai. Nhìn lấy màn sáng bên trên, Vân Phi Dương cầm binh khí, từng bước một tại đỉnh phong tinh thú địa bàn hành tẩu. Rất nhiều võ giả bội phục đầu rạp xuống đất. Không nói có thể hay không đấu thắng, đơn phần này dám đi chủ động đối mặt đỉnh phong tinh thú dũng khí, tại tiểu thần giới cũng là không thấy nhiều. Đương nhiên, rất nhiều võ giả đã nghĩ đến, tên này cuối cùng hậu quả cũng là bị đỉnh phong tinh thú cuồng loạn. Có thể không có thể còn sống sót, cũng phải nhìn Băng Tuyết Cung phải chăng cứu viện kịp thời. Cuồng tông chủ, Thượng Quan Anh nói, ngươi đệ tử tuy là chủ động đi vào, mà ta Băng Tuyết Cung tự nhiên có trách nhiệm bảo an toàn. Nhưng là, hắn ngưng trọng nói, nếu như xảy ra bất trắc, nếu tới không kịp yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên ngắt lời nói, sẽ không trách tội Băng Tuyết Cung. Thượng Quan Anh yên tâm, hắn là yên tâm. Cuồng Ngạo Thiên lại một mực dẫn theo tâm. Dù sao, Vân Phi Dương đi khiêu chiến đỉnh phong tinh thú, thực tại có chút treo. Ở hiện trường, duy nhất xem trọng Vân Phi Dương chỉ sợ cũng chỉ có ngồi tại hàng trước nhất Trầm Tiểu Vũ. Nàng nói thầm, hắn có thể nhanh như vậy xông đến Cửu Long cấm trận để tứ trọng, đối phó một đầu đỉnh phong tinh thú, xem ra cũng không có gì độ khó khăn. Xoát, cấm địa trận pháp ở mép, Tần Dịch Chi đầu tiên chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đã đi vào, rất là khó chịu nói, vẫn là trễ một bước. Hắn đến ngăn cản, bởi vì tên kia chỉ có thể bị chính mình ngược bị loại, mà không phải bị đỉnh phong linh gia cục. Hừ, Tần Dịch Chi thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng cầm địa giai binh khí liền có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, thật sự là ngây thơ. Xoát. Nhưng vào lúc này, Tiêu Pha Ái cũng chạy tới. Hắn trước lạnh lùng liếc liếc một chút Tần Dịch Chi, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Không nhìn còn khá, xem xét trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Bởi vì tên kia trong tay cầm binh khí, thấy thế nào, làm sao giống như là ta ma tộc ma khí Bán Nguyệt Ma Luân siêu thần yêu nghiệt. 92-915 chương 913 chiến. Đỉnh phong tinh thú thân là đã từng ma tôn, Tiêu Pha Ái tự nhiên gặp rồi Bán Nguyệt Ma Luân. Cho nên khi hắn nhìn thấy món kia ma khí, kém chút phun ra một ngụm máu tới. ta ma tộc thần thánh ma khí lại bị thần tộc chiến thần cầm. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục không được tiêu pha á, cái này muốn xông lên đi đem thuộc về ma tộc, thuộc về mình ma khí đoạt tới. Lại nghe thượng quan anh nói, trận pháp đã phong tỏa, bất luận cái gì người dự thi không được đi vào. Làm như thế, một là vì ngăn ngừa có người đi vào lọt vào liên lụy, hai cũng coi là Vân Phi Dương sáng tạo một cách an tâm giao chiến hoàn cảnh đi. Đáng giận tiêu pha ái hận hận nắm tay, xoát xoát. Trong thời gian này, càng nhiều người dự thi chạy tới, bọn họ không có công kích lẫn nhau, mà chính là tính toán nhìn cho kỹ cuồng tông duy nhất người dự thi đến cùng là thế nào tìm đường chết. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại chỗ tối, nhìn lấy trong trận pháp một mực hành tẩu bóng lưng, nói: kiếm thần thúc thúc, hắn sẽ không chết à? Kiếm thần nói: hẳn là sẽ không chết, nhiều nhất bị ngược thành trọng thương, nằm ở trên giường 35 năm. A, Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời lo lắng. Tuy nhiên cùng Vân Phi Dương tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng nàng cảm thấy này vóc người rất đẹp trai, nếu như bị đánh thành trọng thương vậy là tốt rồi, đáng tiếc nha. Vân Phi Dương từng bước một đi tại đỉnh phong tinh thú ẩn hiện khu vực, vô luận quan chiến vẫn là may mắn còn sống sót người dự thi đều đang nhìn hắn. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa vạn chúng chú mục. Tại kỳ trước thiên tài thi đấu đoàn đội chiến bên trên, gần như không tồn tại Vân Phi Dương cũng không quan tâm. Tất cả mọi người đang nhìn mình. Giờ phút này hắn mỗi khi đi một bước, tâm thần liền càng thêm cảnh giác một điểm. Nói thật, nếu không có cùng băng tuyết cung tích phân kém xa, hắn cũng không thể binh hành hiểm chiêu, lựa chọn đi khiêu chiến đỉnh phong linh thú. Oanh, đột nhiên mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, cũng nhanh chóng vỡ ra, chung quanh cây cối còn nhao nhao sụp đổ. Soát, Vân Phi Dương vội vàng lăng không mà lên, trong con ngươi hiện ra nghiêm nghị, bởi vì ngay phía trước cái kia mảnh đất mặt vỡ vụn nghiêm trọng nhất khu vực, bùn đất bắt đầu dung hợp rất nhanh, một đầu ước chừng cao 5 trượng, toàn thân từ bùn đất cấu tạo tinh thú hiện ra tại trong tầm mắt, bộ dáng cùng người không khác gì nhiều, trong đôi mắt thấu phát âm u bạo lệ hồng quang. Đây là có người nhận ra con thú này, hoảng sợ nói: địa ma tinh thú ngọa tào hy hữu nhất thổ hệ tinh thú song. Vân Phi Dương cái này muốn nhất định bị cuồng ngược, mọi người nhao nhao lắc đầu. Địa ma tinh thú tại tiểu thần giới vẫn là rất nổi danh khí, đầu tiên thuộc về có chút hy hữu thổ hệ tinh thú, lần phòng ngự cũng cực mạnh, coi như thực lực hơi chiếm thượng phong hư không cảnh đại viên mãn cũng rất khó phá rơi cứng rắn thân thể. Băng tuyết cung trong chủ điện, Liệt Như Hỏa nhìn thấy địa ma tinh thú cũng là kinh ngạc nói: thượng quan cung chủ, ngươi thật là được nha, vậy mà bắt giữ như thế một đầu hy hữu thổ hệ tinh thú. Ai, thượng quan anh lắc đầu nói: con thú này chính là ta băng tuyết cung hai tên hư không cảnh đại viên mãn trưởng lão lấy bị thương đại giới đem hợp lực bắt giữ. Hướng Thương Thiên nói: địa ma tinh thú phòng ngự cực mạnh, muốn bắt giữ dựa vào hai tên hư không cảnh đại viên mãn vẫn là thằng khó khăn. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, bên cạnh Cuồng Ngạo Thiên sắc mặt lại là một mực đang thay đổi. Nếu như chỉ là đỉnh phong tinh thú còn tốt, kết quả lại là một đầu lấy phòng ngự là chính thổ hệ tinh thú. Vân Phi Dương muốn giết chết, sợ không khả năng. Đều tông trưởng lão ý thức được Cuồng Ngạo Thiên sắc mặt, trong lòng không không cười lạnh. Hiện tại, không cuồng cấm địa trong trận pháp, toàn thân từ bùn đất cấu tạo ra địa ma tinh thú xuất hiện về sau, Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn lúc đi vào sau đó liền muốn tiềm phục tại này đỉnh phong tinh thú, có phải hay không là kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại, bất kỳ một cách nào đây. Nếu như là tại Cửu Long cấm trận, trải qua băng hỏa lôi thối luyện hắn, không thể nghi ngờ hội tiến hành khắc chế. Từ đó càng có tự tin đem giết sạch. Kết quả, hết lần này tới lần khác là thổ hệ cách này rất bi kịch. Phải biết, trong ngũ hành, một khắc thổ. Nhưng quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương một hệ thuộc tính là khô một loại này thuộc tính. Tại liệu thương cùng uẩn dục vạn vật bên trên, có cực mạnh hiệu quả. Nhưng lấy ra thực chiến, càng đối phó đỉnh phong thổ hệ tinh thú, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì ai. Vân Phi Dương nói, không thể làm đến thuộc tính tương khắc, như vậy chỉ có thể dùng thực lực chân chính đi giết. 3. Hắn nắm thật chặt Bán Nguyệt Ma Luân, khóe miệng giơ lên mỉm cười, khiêu khích nói, đại gia hỏa, tới đi, chúng ta thống khoái chiến một trận. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co giật, đến lớn bao nhiêu đảm lượng, mới dám tự tin như vậy chủ động đi cùng đỉnh phong tinh thú thống khoái nhất chiến đâu. Giống địa ma tinh thú nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, phẫn nộ vừa hô, giơ lên bùn đất cấu tạo đại thủ, ngang nhiên đập tới. Vô lực lượng cường đại bạo phát, chí ít có thể so với tầng mấy trăm chân long chi lực giữa không trung lên Vân Phi Dương. Không muốn động đậy, bỗng nhiên giơ lên Bán Nguyệt Ma Luân, vung chém ra Điệp Lãng đao pháp, hô đao khí nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt hóa thành nhị trọng Điệp Lãng, đệ nhất trọng uy lực đạt tới 1 triệu trọng, đệ nhị trọng cao đến 2 triệu trọng. Ngoài giới võ giả không cách nào cảm nhận được đao khí cường hãn, nhưng thân ở trận pháp bên ngoài người dự thi lại phát giác được. Cái này tên này một đao chém ra, 2 cái 1 triệu trọng thuần nguyên lực đao khí làm sao có thể, nhất định là địa giai vũ khí ra. Chỉ những người dự thi lần đầu mắt thấy Vân Phi Dương tại trong đấu trường bạo phát, tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng vẫn là đem hắn phần này cường hãn quy về địa giai vũ khí bên trên. Có chút ý tứ, Tần Dịch Chi cười rộ lên. Tiêu Pha Ái còn âm thầm may mắn, nói, còn tốt, đây là thiên tài thi đấu, người dự thi ở giữa, không cho phép vận dụng địa giai trở lên binh khí, nếu không, sẽ rất phiền phức. Tên này muốn ngược Vân Phi Dương, nhưng cũng biết đối phương cầm ma tộc ma khí, thực lực tăng nhiều, đối phó khẳng định không dễ dàng. Bành cấm địa khu vực, truyền đến tiếng ầm ầm. Nhất trọng Điệp Lãng đao khí cuối cùng chặt tại địa ma tinh thú to lớn trên cánh tay. Đám người nhao nhao trừng to mắt, bởi vì một đao kia lại chặt xuống một khối lớn bùn đất ngọa tào. Lấy tên này cảnh giới, phối hợp địa giai vũ khí, có thể dung chuyển hy hữu thổ hệ tinh thú phòng ngự oanh. Nhưng vào lúc này, đao thứ hai lần nữa chặt tại địa ma tinh thú trên cánh tay cùng một vị trí, lại cạo một tầng bùn đất. Vân Phi Dương thầm nghĩ, phòng ngự quả nhiên cường hãn, giống địa ma tinh thú tựa hồ bị chặt đau, phẫn nộ giống một tiếng, vỗ xuống đến tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không ổn. Vân Phi Dương giật mình thì phải thoát đi tại chỗ, nhưng vẫn là chậm một bước, bị bùn đất bàn tay quét vào sau lưng, người như đạn pháo cực tốc rơi xuống, ầm vang rơi xuống đất. Kết thúc. Địa ma tinh thú tuy nhiên kháng 2 đao, lực lượng có chỗ suy giảm, nhưng vẫn rất cường hãn. Vân Phi Dương coi như bị quét đến bên cạnh, cũng tất nhiên trọng thương. Mọi người thấy cái kia bụi đất dơ lên khu vực, đã ở trong lòng cho Vân Phi Dương phán tử hình. Nhưng mà làm bụi đất kết thúc về sau, mọi người lại ngây ra như phỗng, bởi vì Vân Phi Dương không có việc gì đứng lên, cũng vỗ vỗ trên thân bụi đất, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ngọa tảo, tên này không bị thương tổn siêu thần yêu nhiệt. 92-91-6 chương 914 vô tận hối hận. Linh Tiêu phái vốn cho rằng Vân Phi Dương nhất trưởng bị đánh bay, tất nhiên thân chịu trọng thương, kết quả một chút việc đều không có đứng lên, để ở hiện trường mọi người ngây ra như phỗng. Rất nhiều tông môn lão đại cũng trợn tròn con mắt. Làm sao có thể tên này bị tầng mấy trăm chân long chi lực oanh một chút, vậy mà không bị thương tổn, lại còn đang cười hô cuồng ngạo. Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Địa ma tinh thú sau khi xuất hiện, tâm hắn vẫn treo lấy, Mắt thấy Vân Phi Dương bị oanh bay, bình an vô sự đứng lên, cũng coi như có thể an tâm. Không giống với các tôn lão đại giật mình. Cuồng Ngạo Thiên theo quán tính phân tích lẩm bẩm. Tiểu tử này có thể chống được tầng mấy trăm chân long chi lực. Phải cùng trải qua 9 lần thối cốt có quan hệ. Giáp, băng tuyết cung chủ điện, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tôn môn lão đại nhao nhao nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên. Khó có thể tin nói. 99 lần thối cốt Cuồng Ngạo Thiên hận không thể đánh chính mình một bàn tay. Ở trong lòng nghĩ không tốt sao? Nhất định phải không tự chủ được nói ra. Hiện tại tốt. Bí mật này sợ là không gạt được Cuồng tôn chủ. Liệt Như Hỏa tỉnh táo lại, nói, ngươi nhưng là thật biết nói đùa. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tại tiểu thần giới, trải qua 3 lần thối cốt, thì dị thường hiếm thấy. 9 lần, bọn họ chưa từng nghe qua. Cũng căn bản không tin Cuồng Ngạo Thiên nói. Coi như ta là nói đùa chứ sao? Hắn nói lộ ra miệng. Nếu như mọi người không tin, đó là tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, nói, các ngươi những người này là ngu ngốc à? Theo trận đấu bắt đầu đến nay, còn không nhìn ra tên kia tốc độ rất nhanh sao? Rất nhiều lão đại khẽ giật mình. Bọn họ cũng không thèm để ý ngu ngốc hai chữ mắt, mà chính là nhớ lại trước đó từng màn. Rất nhanh ý thức được Vân Phi Dương tốc độ thật nhanh. Trầm cô nương, Liệt Như Hỏa nói, tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng cái tốc độ này tại hư không cảnh không phải rất bình thường sao? Trầm Tiểu Vũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng tên kia là hư không cảnh? Mọi người đồng nói, không phải sao? Vân Phi Dương cảnh giới bọn họ tại đài đấu võ thì nhìn ra, đại khái là luyện tâm kỳ lục trọng, nhưng lại cho rằng ẩn giấu tu vi, thực lực chân chính tất nhiên là chân long kỳ. Nếu không, dây không rơi đoạn thủy bọn người. Ba, Trầm Tiểu Vũ vỗ trán nói, nếu là hắn hư không cảnh võ giả, tại sao theo không bảo phát qua chân long chi lực? Cái này mọi người trầm mặc. Xác thực, tên kia vô luận đối chiến Trình Hạo Nhiên vẫn là đoạn thủy đều không bảo phát qua chân long chi lực. Có phải hay không là vì trang bơ cố ý đem chân long chi lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực? Liền tại bọn hắn suy đoán lúc, Trầm Tiểu Vũ nhún nhún vai, nói thật cho các ngươi biết đi, tên này tu vi giống như các ngươi sở chứng kiến, chỉ có luyện tâm kỳ lục trọng. Mọi người mắt trợn tròn. Liệt Như Hỏa còn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trầm cô nương, ngươi xác định tiểu tử kia chỉ là luyện tâm kỳ lục trọng, không phải hư không cảnh chân long kỳ cắt? Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ta sẽ giống như các ngươi ngu ngốc, liền cảnh giới cũng không phân rõ? Mọi người không nói, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Dù sao, lời nói từ Trầm ra dòng chính trong miệng nói ra, tuyệt đối không phải là giả. Nói cách khác, tên này thật kinh lịch 9 lần thối cốt, tu vi cũng chỉ là luyện tâm kỳ lục trọng. Nghĩ đến đó, các tôn lão đại đầu nhất thời mê muội, muốn tìm cách tường đến đỡ một chút. 9 lần thối cốt, luyện tâm kỳ lục trọng, mưu sát nhiều như vậy chân long kỳ. Tên này thiên phú tuyệt không kém gì siêu nhất lưu thiên tài a. Trầm Tiểu Vũ đem Vân Phi Dương thực lực nói ra, quả thực hung hăng chấn kinh các tôn lão đại. Giờ phút này bọn họ lần nữa nhìn về phía đối mặt đỉnh phong tinh thú người trẻ tuổi, trong ánh mắt vẫn tràn ngập rung động thật sâu. Đột nhiên, các tôn lão đại có muốn khóc xúc động. Như thế siêu nhất lưu thiên tài, năm đó tham gia long môn khảo hạch, tôn môn của mình hoàn toàn có cơ hội đào tới. Kết quả, tới bỏ lỡ cơ hội. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại trở lại long môn thi đấu, bọn họ chắc chắn sẽ không phái trưởng lão đi sàng chọn, mà chính là tự mình tiến về, đánh cái đầu rơi máu chảy, cũng muốn đem Vân Phi Dương đoạt tới. Soát, đột nhiên bảy tông lão đại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Thỏ Di, giơ lên ngón tay cái, nói, các ngươi Linh Tiêu phái gia nghiệp lớn mạnh, liền dạng này siêu nhất lưu thiên tài cũng nhìn không thuận mắt, cũng đem đuổi ra. thực Ngưu Phúc Bạch Thọ Di phun ra một ngụm máu tới. Hắn che ngực, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Trần Linh ấm nói: Thái thượng trưởng lão, từ hôm nay trở đi, tông môn hết thảy công việc từ bản trưởng môn làm chủ. Ngươi như nhục tay, lợi dụng tông quy luận xử. Năm đó Bạch Thọ Di tại Trần Linh ấm muốn đuổi ra Vân Phi Dương thời điểm, nếu như biểu hiện ra trưởng môn ứng có khí thế, Vân Phi Dương mặc dù lại không thoải mái Linh Tiêu phái, cũng sẽ tiếp tục ở đây tu hành. Đáng tiếc, cũng không có, cho nên gia nghiệp lớn mạnh Linh Tiêu phái, như vậy bỏ lỡ một cách chân chính yêu nghiệt. Hừ, Trầm Tiểu Vũ liền nói: Năm đó ta là cảm thấy các ngươi Linh Tiêu phái là thập đại tông môn đứng đầu, có tư cách bồi dưỡng dạng này thiên tài, kết quả lại đem người cho cưỡng chế di rời. Đừng nói. Bạch Thọ Di che ngực, sắc mặt càng tái nhợt, vẻn vẹn là loại kia hối hận thì để cho mình thụ nội thương. Hắn còn tốt hơn chút, tự mình đem Vân Phi Dương đuổi ra Trần Linh ấm, mặt già bên trên bắp thịt không ngừng run rẩy. Trước đó, dù là Vân Phi Dương mưu sát Đoạn Thủy, hắn cũng không có hối hận qua. Chỉ được biết rõ đối phương cảnh giới cùng mạnh hơn chân long kỳ thực lực, mới thật sự hiểu năm đó chính mình quyết định là cỡ nào hỗn đản. Một cái tông môn dựa vào là cái gì? Dựa vào là hậu bối thiên tài. Làm Trần Linh ấm ý thức được chính mình tự tay đổi ra một tên tiền đồ vô lượng siêu nhất lưu thiên tài, loại kia hối hận quả thực khó có thể hình dung. Cái này lúc trước một mực không hối hận thái thượng trưởng lão, hai tay nắm chặt, trong con ngươi ngưng tụ vô tận hối hận, thống khổ nói: Ta Trần Linh ấm tự tay đổi ra một thiên tài, ta là Linh Tiêu phái tội nhân. Rất nhiều tông môn chỉ có thể lắc đầu. Nói thật, Vân Phi Dương dạng này thiên tài, nếu như bị chính mình đuổi ra, hiện đang hối hận trình độ khẳng định không thể so với Trần Linh ấm yếu. Cùng lúc đó, lại đồng loạt nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên, trong con ngươi hiện ra thật sâu hâm mộ. Đi một chuyến Linh Tiêu phái, thuận tay kiếm đi có thể so với siêu nhất lưu thế lực thiên tài. Cái này mẹ nó, vận khí quả thực tốt đến bảo a. Cuồng Ngạo Thiên cũng không có ý, ngược lại vì Vân Phi Dương lo lắng. Cái này muốn truyền đi, kinh động siêu nhất lưu thế lực, lấy hắn cuồng ngạo tính cách, chỉ sợ rất dễ dàng gặp rắc rối, từ đó có nguy hiểm tính mạng. Băng Tuyết Cung chủ điện, bao phủ Linh Tiêu phái vô tận hối hận khí tức. Tại cấm khu trong trận pháp, Vân Phi Dương còn vỗ vỗ bùn đất về sau, lần nữa chém ra cuồng bạo đao khí hô một đao kia, đồng dạng ẩm chứa trăm tầng thuần nguyên lực, cũng hình thành nhị trọng điệp lãng, hung hăng oanh tại địa ma tinh thú trên cánh tay, làm cáo hai tầng bùn đất. Giống địa ma tinh thú nổ hống nhấp tay, một cuồn cuộn thổ hệ thuộc tính tại Vân Phi Dương đỉnh đầu hình thành, hóa thành gò núi hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm, Vân Phi Dương bị tòa kia chừng hơn 10 trượng nở nang núi lớn chấn áp, mặt đất vì thế mà chấn động. Siêu thần yêu nhiệt 92-91-7, chương 915 điên cuồng tiêu hao. Ăn chút đan dược, một tòa rộng 10 trượng gò đất tại trước mắt bao người ầm vang đem Vân Phi Dương chấn áp, đại địa vì thế mà chấn động. Có thể thấy được uy lực cùng trọng lượng lại rất mạnh. Xem chiến vũ giả âm thầm nghĩ, tên kia cần phải muốn xui xẻo. Trước đó Vân Phi Dương biểu hiện đủ loại thật không thể tin, để bọn hắn chỉ có thể suy đoán, không dám vòng có kết luận. Vạn nhất lần nữa bị vô hình đánh mặt thì khó chịu. Màn sáng bên trên bụi đất chậm chậm kết thúc, đám võ giả nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy gò đất thủ tại Vân Phi Dương đứng đấy vị trí bên trên, tựa như một tòa núi nhỏ bao bị chấn áp, không chết cũng phải trọng thương. Rất nhiều võ giả tâm bên trong khẳng định xuống tới, diện tích lớn như vậy, riêng là đỉnh phong tinh thú lấy tự thân thuộc tính ngưng tụ ra, uy lực khẳng định cường đại. Nhưng vào lúc này, Thủy Trung đứng thẳng gò đất bỗng nhiên vỡ ra. Vân Phi Dương cầm trong tay bán nguyệt ma luân, phá đất mà lên, tiêu sái treo giữa không trung. Ngọa tảo, cái này đều vô sự. Nhìn lấy tên kia trên thân trừ chấm điểm bùn đất bên ngoài, Một điểm thương tổn không. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Băng tuyết cung trong chủ điện các tôn lão đại. Biết Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt về sau. Ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là âm thầm buồn bực nói. Trải qua 9 lần thối cốt võ giả. Phòng ngự hồi mạnh đến khủng bố như thế cấp độ võ giả mỗi ngâm một lần xương. Bắp thịt liền sẽ cường đại hơn nhiều. Trải qua 9 lần mạnh bao nhiêu. Không cách nào có thể biết rõ. Dù sao lấy trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Có người có thể làm đến Trầm Tiểu Vũ cũng bất giác ngoài ý muốn. Tại Trầm gia thời điểm, nàng liền đã biết tên này có một cách địa giai chiến giáp, bây giờ cần phải mặc lên người. Không tệ. Tiến vào cấm khu lúc, Vân Phi Dương thì triệu hồi ra Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, làm hóa thành vô hình khoác lên người. Phối hợp 9 lần thối cốt. Hắn hiện tại phòng ngự. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Nhịn đánh ta cũng không tin. Vân Phi Dương giơ lên bán nguyệt ma luân, một cách nhị trọng lãng điệp sóng đao pháp chém ra. Bành bành đao khí lần nữa oanh chúng. Chém đứt địa ma tinh thú trên cánh tay hai tầng bùn đất. Rốt cuộc xem như có rất nhỏ lắm. Bất quá. Khoảng cách chém đứt chí ít cần rất nhiều đao. Mẹ Vân Phi Dương ở giữa không trung. Điên cuồng thi triển ra điệp lãng đao pháp. Từng đao cuồng bảo đao khí. Như đạn pháo đập tới. Không có cách nào. Khoảng cách thiên tài thi đấu kết thúc. Chỉ không đủ một canh giờ. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất. Giải quyết hết đầu này đỉnh phong tinh thú. Thân ở cấm trận bên ngoài Tần Dịch Chi bọn người. Nhìn tâm thần rung động. Bởi vì. Tên kia mỗi một đao lực lượng. Đều tại 1 triệu trọng thuần nguyên lực. Mà cái này. Không hề nghi ngờ là bọn họ không cách nào đánh đồng. Bất quá Tần Diệt Chi nhưng cũng xem thường. Bên trong thân thể thuộc tính bàng bạc chỉ thích hợp với đánh lâu dài. Chính mình cùng hắn nộp lên tay. Thuộc tính cường độ bao trùm trên hắn. Còn nhưng là nhẹ nhóm đem đánh bại. Ngoại giới. Làm Vân Phi Dương không muốn sống giống như từng đao chém ra cường thế đao khí. Rất nhiều võ giả khóe miệng đều kịch liệt run rẩy. 5 ngày tên này giống như liền không có nghỉ ngơi qua. Lần lượt bạo phát. Tại sao? Còn không có xuất hiện suy yếu dấu hiệu các tôn lão đại cũng là âm thầm líu lưới. Kẻ này trong đan điền thuần nguyên hạch. Đến cùng đến khủng bố đến mức nào? Mới có thể làm đến. Như vậy lấy không hết giống như tiêu xài. Bành bành bành đao khí lần lượt oanh tới. Địa ma tinh thú thể trạng to lớn. Rất khó né tránh. Cánh tay lần lượt bị gọt sạch bùn đất. 10 đao về sau. Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Giờ phút này hắn hô hấp hơi gấp rút trên trán hiện ra mồ hôi. Mỗi đao đều tại 1 triệu trọng thuần nguyên lực. Liên tục chém ra 10 đao tiêu hao cũng là có chút điểm lớn. Xem chiến vũ giả. Gặp hắn rốt cuộc có giá rời dấu hiệu. Cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi. Nghĩ đến. Tên này còn không có thoát ly người phạm trù giống địa ma tinh thú thật tức giận. Nó nện bước to lớn thân thể. Dấm lên thanh thế to lớn bước chân. Phóng tới Vân Phi Dương. Hai tay vung lên. Ngang nhiên đập tới. Hưu Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị. Lúc này hướng khía cạnh né tránh. Đồng thời. Bán Nguyệt Ma Luân vung lên. Lần nữa chém ra 2 đạo cường thế đao khí. Đối phó loại này phòng ngự cực mạnh đỉnh phong tinh thú. Lấy trước mắt hắn. Không bạo phát thần lực và càng nhiều áp chủ bài tình huống dưới. Chỉ có không ngừng tiêu hao. Chỉ là. Thời gian đủ sao. Oanh đao khí hoàn toàn như trước đây cuồng bạo oanh đến. Địa ma tinh thú lại khó có thể bắt đến tốc độ cực nhanh Vân Phi Dương. Cho nên chỉ có thể thành một cách bị đánh cọp gỗ. Cũng may. Phòng ngự lực cực mạnh. Thân thể mặc dù bị đao khí lần lượt mãnh liệt oanh kích. Cũng vẹn vẹn rơi xuống từng tầng bùn đất. Vù vù giữa không trung phía trên Vân Phi Dương. Thở hồng hộc. Cái trán mồ hôi đầm đìa. Thuần nguyên hạt bên trong năng lượng đã tiêu hao 1/2. Tên này cũng không được. Đỉnh phong cấp thổ hệ linh thú. Dù là thương tổn không hắn cũng có thể sống sống mệt chết hắn. Mọi người nghị luận. Nhưng vào lúc này. Màn sáng truyền đến Vân Phi Dương thanh âm. Thượng quan cung chủ, có thể hay không ăn đan dược tiếp tế tiêu hao thuộc tính mọi người sụp đổ. Đại ca ngươi điên cuồng như vậy bạo phát, tiêu hao thuộc tính, quả thực cũng là mấy chục người lượng. Ăn đan dược cũng không vá lại được nha. Thượng quan anh nói. Có thể. Soát Vân Phi Dương gian nan né tránh địa ma tinh thú oanh kích, tiện tay vung lên, lấy ra 5 bình hồi nguyên đan. Đúng vào lúc này, hình chiếu trận pháp cho một cái cận cảnh góc độ, rất nhiều võ giả trước tiên thấy rõ. Đan bình trên có khắc 5 chữ. Ngọa tảo. Tên này ăn lại là siêu cấp hồi nguyên đan, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Mấy tháng trước, một tên gọi chân đức xuất công tử thần bí tại các thành lớn buôn bán đan dược. Đan dược tên là siêu cấp hồi nguyên đan. Dược hiệu là phổ thông hồi nguyên đan gấp mấy chục lần. Được phong làm hoàng giai hạ cấp bên trong thần dược về sau. Đan tông tông chủ tự mình tiến về Tây Lâm Thành. Hạ thấp tư thái cùng chân đức xuất ký hiệp nghị. Thu hoạch được đan dược buôn bán quyền siêu cấp hồi nguyên đan xuất sắc. Tại tiểu thần giới đã sớm truyền ra. Cho nên, Vân Phi Dương lập tức xuất ra 5 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Nhất thời gây nên không nhỏ bạo động. Phải biết, kinh đan phường một phen vận doanh tạo thế. Siêu cấp hồi nguyên đan bị xào đến 1.000 linh thạch một bình. Rất nhiều đại gia tộc có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được cấp độ ta dựa vào. Tên này, như thế nào có nhiều như vậy, mọi người buồn bực. Dù là cuồng ngạo thiên, khi nhìn đến siêu cấp hồi nguyên đan về sau, cũng là một mặt hoảng hốt. Nghĩ thầm, tiểu tử kia, thông qua cái gì con đường, mua sắm 5 bình, vị tông chủ này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Thần kỳ sự việc siêu cấp hồi nguyên đan, thực, cũng là Vân Phi Dương luyện chế. Hắn Phi Dương đại lục, còn lưu trữ lấy mấy ngàn bình đây. Soát nhanh chóng mở ra 5 bình đan dược. Vân Phi Dương một hơi đem toàn bộ nuốt mất. Thấy cảnh này võ giả nhao nhao sụp đổ. Những đại gia tộc kia đại thế lực, có thể mua được 2-3 bình cũng không tệ. Hắn lại ngay trước ngàn vạn võ giả mặt, một hơi ăn hết 50 khỏa. Còn để không người sống 50 khỏa. Đó còn là thiếu. Phục dụng siêu cấp hồi nguyên đan về sau, Vân Phi Dương cảm giác thuần nguyên lực còn không có đạt tới dự đoán cấp độ. Lại lấy ra 2 bình. Mở ra sau khi, không khách khí nuốt vào. Siêu thần yêu nhiệt 92-918. Chương 916 2 triệu trọng bạo phát 7 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Cứ như vậy bị coi Vân Phi Dương như đậu phộng đậu giống như. Bẹp bẹp 2 lần ăn sạch. Xem chiến vũ giả nhất thời có chút choáng. Phải biết, đây chính là giá trị 7.000 linh thạch à, mà lại có linh thạch cũng chưa chắc liền có thể mua được. Đà kích trầm trọng. Mà lại, càng làm cho người ta không nói được lời nào là, tên này một chút ăn nhiều như vậy, không sợ tiếp tế quá mức, trực tiếp đem đan điền cho no bảo sao? Tuyệt đối không thể. Vân Phi Dương nuốt 70 khỏa siêu cấp hồi nguyên đan về sau, chỉ đem 10 khỏa hóa tan, bổ sung thuần nguyên lực, còn lại thì bị nhịp thiên quyết tạm thời áp chế ở bên trong thân thể. Sở dĩ áp chế là tiến vào chiến đấu lực về sau, một bên tiêu hao, một bên sẽ chậm chậm hấp thu. Thủy chung đem trạng thái bảo trì tại hoàn mỹ nhất. Một loại khác thường cách chơi cũng chỉ có tu luyện nhịp thiên quyết mới có thể làm đến. Soát thuần nguyên lực được bổ sung về sau, Vân Phi Dương trên mặt hiện ra ít có nghiêm túc. Mái tóc màu đen trong khoảnh khắc hóa thành trắng bạc. Mạnh mẽ khí thế bạo phát, thổi không ngừng bay múa. Qua ở ngoài vùng cấm, Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn thấy nam nhân kia tóc hóa thành trắng bạc, ngượng ngập nói tốt, rất đẹp. Không thể không nói, thi triển cấm huyết tế về sau, tóc biến thành ngân sắc. Vân Phi Dương xác thực rất đẹp trai, càng nghiêm túc bộ dáng. Cầm huyết dịch thiêu đốt làm đại giá, cũng không phải vì đùa nghịch. Hắn muốn ở sau đó hơn nửa canh giờ giải quyết hết địa ma tinh thú. Hồ Vân Phi Dương bàng bạc thuần nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ tại bán nguyệt ma luôn bên trong. Hồ màu cam cuồng khí xuất hiện lần nữa, cũng cấp tốc tuôn hướng chuôi này ma tộc ma khí bên trong cuồng ngạo thiên đứng lên. Trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Nói. Hắn muốn lấy cuồng khí. Đi cùng thuần nguyên lực dung hợp. Thi triển không phải cuồng kỹ bên ngoài vũ kỹ chính xác Vân Phi Dương muốn làm. Cũng là tại huyết dịch thiêu đốt. Thực lực tăng vọt lúc. Ngưng tụ thuần nguyên lực cùng cuồng khí. Thi triển ra điệp lãng đao pháp cuồng tông từ thành lập tới nay. Không phải không người như thế thử qua, nhưng cuối cùng không thành công, nguyên nhân là cuồng khí cùng thuần nguyên lực rất khó dung hợp. Vân Phi Dương cho là mình có thể làm được. Xác thực nói, hắn đã làm đến thuần nguyên lực cùng cuồng khí cả hai trong nháy mắt kết hợp. Không có cái gì bài xích ngưng tụ tại bán nguyệt ma luôn bên trong. Thành thành công cuồng ngạo thiên trừng to mắt trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đậu tất mấy người cũng là giật mình kinh ngạc. Làm phức tạp cuồng tông mấy ngàn năm. Cuồng khí cùng thuần nguyên lực dung hợp vấn đề. Ngay hôm nay. Ngay tại cách này một giây. Đột nhiên bị tứ sư để làm đến ông dung nhập cuồng khí cùng thuần nguyên lực hai loại thuộc tính bán nguyệt ma luôn. Run rẩy kịch liệt. Phảng phất một đầu bị nhốt ở trong lồng. Giãy rua lấy mãnh thú xoát Vân Phi Dương lần nữa lên cao. Nhìn xuống địa ma tinh thú. Bỗng nhiên giơ lên bán nguyệt ma luôn. Theo lên từ dưới hung hăng bổ chém đi xuống. Vô cuồng bảo đao khí thốt nhiên bảo phát tựa như ngân hà lạc cửu thiên rất nhiều võ giả vẻ mặt nghiêm túc lên. Mặc dù không có bản thân ở đây. Nhưng theo đao khí tràn ngập ra khí lãng. Cũng có thể kết luận. Uy lực khẳng định so trước đó càng mạnh mạnh bao nhiêu 2 triệu trọng thi triển cấm thuật. Thiêu đốt huyết dịch cưỡng ép đề cao huyết dịch. Cuồng khí cùng thuần nguyên lực dung hợp. Cũng lấy ma tộc ma khí. Chém ra một đao điệp lãng đao pháp. Đây tuyệt đối là Vân Phi Dương. Đi vào tiểu thần giới sau này lần đại bảo phát tốt thật mạnh loại lực lượng này. Thật đáng sợ đứng ở ngoài cấm địa người dự thi. Từng cái nắm ở hô hấp. Bọn họ tự hỏi, khó có thể chống lại mới vừa rồi còn rất ngạo khí Tần Dịch Chi. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Người này thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng. Nếu như tới giao thủ, sợ rằng sẽ rất khó xử lý. Trừ phi bảo phát loại kia thuộc tính. Không đúng. Hắn tóc thay đổi. Cần phải thi triển một loại nào đó lấy hy sinh cái gì làm đại giá. Đến trong nháy mắt tăng phúc thực lực vũ khí. Nếu như là dạng này, khẳng định không thể gắn bó quá lâu. Chính mình cùng hắn nhất chiến, hoàn toàn có thể kéo đi qua. Đem đánh bại nghĩ đến đó. Tần Dịch Chi trên mặt lại khôi phục trước kia tự tin. Tiêu Kha Ái không có hắn nghĩ phức tạp như vậy. Hắn thầm nghĩ, có thể bạo phát khủng bố như thế lực lượng. Bán nguyệt ma luôn tăng phúc, chí ít chiếm hơn phân nửa. Cũng không đáng sợ. Vô nhưng vào lúc này, lao xuống đao khí, trong nháy mắt hóa thành nhị trọng điệp lãng, cây cối vỡ nát, lúc lên lúc xuống, phía trên 2 triệu trọng, phía dưới 250 vạn trưởng ta thiên tên này thật đáng sợ ở ngoài vùng cấm người dự thi, bị chấn động khó có thể phục thêm, mà lúc này cũng mới biết được. Cuồng tông đệ tử nguyên lai mạnh đến khiến người ta giận sôi cấp độ buồn cười chính mình cùng đồng môn. Còn muốn lấy tại đoàn đội chiến bắt đầu về sau. Có thể tại trận đấu khu tìm tới hắn. Nhẹ nhóm đem đào thải. Hiện tại xem ra. 5 ngày thời gian. Không có gặp được hắn. Nguyên lai là may mắn dường nào đối người dự thi mà nói. Vân Phi Dương mạnh nhất một đao rất đáng sợ. Nhưng đối đỉnh phong tinh thú tới nói. Cũng rất phổ thông. Một cách luyện tâm kỳ nhân loại nhỏ yếu. Lại lần lượt chặt đau chính mình quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Giống địa ma tinh thú phẫn nộ vừa hô. Chấn động đến phương viên mấy chục sắm cây cối hoặc là sụp đổ. Hoặc là run rẩy kịch liệt. Vù vù nó giơ lên hai tay. Mang theo nộ khí cùng mạnh mẽ thổ hệ lực lượng. Chính diện nghênh tiếp cái kia chặt tới đao khí. Oanh để nhất trọng điệp lãng cùng địa ma tinh thú cử quả đấm to chạm vào nhau. Từng mảnh bùn đất bay loạn. Đồng thời mang theo lạnh lùng gió mạnh. Theo màn sáng nhìn lại, như thác nước đao khí, đang cùng đất quyền rằng co, ai cũng không làm sao được người nào. Một giây sau, cường thế đao khí thế như trẻ tre phá mất đất quyền, hung hăng chém xuống đến, trực tiếp đem địa ma tinh thú tay phải cứ thế mà chặt thành hai đoạn, ngọa tào, mọi người đều kinh hãi. Oanh! Nhưng vào lúc này, so với càng mạnh để nhị trọng Điệp Lãng lần nữa chặt đi xuống, đem địa ma tinh thú giơ lên cánh tay trái cũng chém thành hai đoạn một đao. Hai trọng Điệp Lãng chém ra đỉnh phong linh thú cánh tay, tuyệt đối là có tính chấn động một màn. Nhưng mà còn không có kết thúc, treo giữa không trung lên Vân Phi Dương không có cái gì dừng lại, lần nữa ngưng tụ cuồng khí cùng thuần nguyên lực lại chặt một đao. Hô hô! Đao khí cực tốc vọt tới, không cho địa ma tinh thú bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cuối cùng hai cái vỡ ra bùn làm ra cánh tay bị hung hăng chặt đứt, thoát ly chủ chốt. Mẹ ta nha, cái này tên này phàm là chú ý đến màn sáng võ giả đều bị Vân Phi Dương hai dưới đao chém bay đỉnh phong tinh thú hai tay bưu hãn tiến hành cho rung động thật sâu tâm linh. Xoát! Nhưng vào lúc này, giữa không trung phía trên lại có hai trọng Điệp Lãng như là thác nước đánh xuống tới. Thất luyện vô song! Oanh! Oanh! Hai trọng Điệp Lãng hung hăng chặt tại địa ma tinh thú trước ngực, bùn đất bay loạn hạ, hiện ra một đầu vừa dài lại thâm sâu bắt mắt ánh đao. Cùng lúc đó, nó núi nhỏ kia thân thể càng là lui mấy bước, giống địa ma tinh thú kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên liên tiếp ăn ba đao để nó cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ. Vù vù! Thứ tư đao lần nữa đánh xuống tới, ầm ầm! Xoát! Xoát! Ầm ầm! Giữa không trung phía trên Vân Phi Dương phảng phất không biết mệt mỏi, lại phảng phất liều mạng, triệt để đem lực lượng toàn bộ khai hỏa, lần lượt oanh tạc lấy địa ma tinh thú. Bởi vì khoảng cách trận đấu kết thúc không nhiều. Siêu thần yêu nhiệt 92-919, chương 917 đoàn đội chiến vô địch. Vân Phi Dương, thời gian từng giờ trôi qua, cấm địa trong trận pháp trên không trung, Vân Phi Dương liền không có xuống tới qua, một mực điên cuồng oanh tạc lấy phía dưới địa ma tinh thú. Hắn mỗi lần vung đao đều sẽ tiêu hao không ít thuần nguyên lực. Siêu cấp hồi nguyên đan thì tại nhịp thiên quyết phóng thích phía dưới nhanh chóng tiếp tế. Quả nhiên, đem đan dược sớm chứa đựng tại thể nội, một bên tiêu hao, một bên hấp thu, vẫn là vô cùng có tác dụng ngoại giới. Theo Vân Phi Dương mỗi một lần vung đao, xem chiến vũ giả trái tim đều đi theo mãnh liệt nhảy một chút, cũng không tự chủ được nỉ non nói. Thứ 129 đao oanh oanh! Thứ 130 đao băng tuyết cung trong chủ điện, bao quát cuồng ngạo thiên ở bên trong tất cả lão đại không khỏi là thần sắc ngốc trệ nhìn lấy màn sáng. Minh bạch Vân Phi Dương thấp cảnh giới cùng cao thực lực về sau đã đầy đủ chấn kinh, hiện tại lại thấy hắn lần lượt vung đao không biết mệt mỏi, tâm thần cùng tâm linh thừa nhận trước đó chưa từng có oanh kích. Đây là yêu quái, cái này là yêu nghiệt. Vân Phi Dương biểu hiện đồng dạng chấn kinh Trầm Tiểu Vũ. Trong thức hải hiện ra đã từng khi còn nhỏ cùng Gia Gia nói chuyện với nhau một màn trí nhớ. Gia Gia, ta theo cha nơi đó nghe nói, ngày năm đó ở Bắc Huyền Đại Lục sự tích, thật sự là trên đời mạnh nhất thiên tài nha, trên đời mạnh nhất thiên tài, ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá để cao Gia Gia ta. Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới rất lớn, vị diện rất nhiều, so Gia Gia ưu tú hơn thiên tài không phải là không có. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi thì gặp được. Khi đó, Trầm Tiểu Vũ còn nhỏ, không hiểu câu nói này. Lại hoặc là nói trong lòng nàng sớm nhất định Gia Gia mới là trên đời mạnh nhất võ đạo thiên tài. Nhưng là ngay hôm nay, phụ thân để cho mình xưng là Vân Thúc Gia Hỏa, lấy luyện tâm kỳ thực lực, lần lượt vung ra gần như 200 trọng chân long chi lực đao khí, mới hiểu được thật có ưu tú thiên tài. Hừ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, hắn là rất ưu tú, chỉ là cùng Gia Gia so ra còn kém xa lắm. Ăn, đại khái là có Gia Gia 1/10 trình độ đi. Tại tiểu ni tử trong lòng, Gia Gia là hay nhất. Ầm ầm! Nhưng vào lúc này, Lại là hai tiếng nổ vang truyền đến. Trầm Tiểu Vũ đưa mắt nhìn sang màn sáng. Chỉ thấy Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Tại hắn phía dưới. Nguyên bản hình thể to lớn địa ma tinh thú. Tại trải qua hơn 130 đao oanh chặt về sau. Thân thể tứ phân ngũ liệt. Hóa thành từng bãi bùn nhão mọi người nắm ở hô hấp. Vân Phi Dương đao khí. Tại cùng cấp bậc thậm chí chân long kỳ. Khả năng có chút bưu hãn. Nhưng ở cảnh giới cao hơn võ giả trong mắt. Không đáng kể chút nào. Nhưng là. Sống sờ sờ đem đỉnh phong tinh thú loạn đao băm. Vậy thì có điểm đáng sợ. Thử hỏi. Băng tuyết thành bên trong. Bất luận cái gì một tên hư không cảnh đại viên mãn. Ai có thể làm được bưu hãn nhân sinh. Không cần giải thích. Nhưng mà. Mọi người ở đây coi là. Vân Phi Dương đã đem địa ma tinh thú chém giết. Nhưng là bảng điểm số bên trên. Lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào chẳng lẽ địa ma tinh thú còn chưa có chết mọi người ngạc nhiên. Vân Phi Dương cũng nhíu mày lại. Chính mình điên cuồng chém giết hạ. Đại gia hỏa thân thể thành đất vụn. Chẳng lẽ còn sống hô thì đang suy đoán thời khắc. Chồng chất như núi loạn bùn bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Chợt nhanh chóng dung hợp. Lần nữa hóa thành một đầu hoàn chỉnh địa ma tinh thú. Dựa vào. Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Ngoài giới võ giả cũng là nhao nhao sụp đổ. Đều bị chặt thành dạng này. Còn có thể một lần nữa xây dựng. Thật mẹ nó không hổ là đỉnh phong tinh thú sống gây dựng lại sau địa ma tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng. Đại thủ nhiều lần vung vẩy. Vân Phi Dương trên đỉnh đầu. Hiện ra từng đoàn cẩn trọng miếng đất. Ầm vang áp xuống tới miếng đất uy lực bất phàm. Số lượng lại rất nhiều. Phạm vi bao phủ cũng cực lớn. Vân Phi Dương căn bản không có thời gian lao ra. Chỉ có thể nâng đao chém ra. Bành bành hai đao hạ xuống bùn đất vỡ nát. Nhưng càng nhiều bùn đất. Vẫn là mang theo lực lượng cường đại nện xuống đến. Vân Phi Dương không tránh kịp. Nhất thời bị đánh trúng. Cũng may nắm giữ thái hư bạc kim chiến giáp. Tuy nhiên tiếp nhận một lần oanh kích. Nhưng vẫn là có thể gánh vác được. Nhưng mà. Địa ma tinh thú như là nổi giận. Vòng thứ nhất miếng đất tập kích về sau. Tiếp tục vung vẩy hai tay. Vòng thứ hai oanh tạc rơi xuống như mưa. Kết quả là. Tại màn sáng bên trên. Xuất hiện miếng đất không ngừng xuất hiện. Vân Phi Dương nâng đao một bên hóa giải. Một bên tránh né. Cùng không tránh kịp bị mệnh trung hình ảnh. Rất nhiều võ giả vì đó động dung. Đối mặt như thế như mưa sông gió bão tập kích. Khác nói mình. Coi như hư không cảnh đại viên mãn đi đối mặt. Chỉ sợ cũng phải không may. Mà tên kia mặc dù nhiều lần có bị đánh trúng. Lại ổn định thân hình chống lại thực tại quá mạnh đinh. Đột nhiên. Trận đấu khu trên bầu trời. Hiện ra văn tự. Viết khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc. Còn có một khắc đồng hồ. Chú thích một khắc đồng hồ 15 phút đồng hồ. Vân Phi Dương sợ là khó có thể tại để lại thời gian giải quyết đỉnh phong tinh thú. Rất nhiều võ giả nghĩ đến. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương gian nan xông ra bùn đất oanh tạc phạm vi. Sơ bán nguyệt ma luôn. Điên cuồng đánh phía địa ma tinh thú. Chúng người không lời. Cái kia đại gia hỏa rõ ràng nắm giữ tái sinh gây dựng lại năng lực. Ngươi mặc dù đem trảm thất linh bát toái. Cũng không có tác dụng nha. Vân Phi Dương cũng mặc kệ. Hắn như là vừa rồi như vậy. Điên cuồng thi triển điệp lãng đao pháp. Lần lượt bộc phát ra 2 triệu trọng thuần nguyên lực. Một bộ lão tử liều mạng với ngươi tư thế. Oanh rầm rầm rầm trận đấu khu vực xuất hiện thời gian đã tiến vào thời khắc sống còn. Địa ma tinh thú khả năng cũng tiêu hao không ít. Đang bị Vân Phi Dương chặt trăm đao về sau. Lần nữa hóa thành từng bãi nát bùn. Võ giả tuy nhiên cho rằng. Tên kia làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vẫn là bội phục. Có thể lần thứ hai đem đỉnh phong linh thú chém vỡ ông đột nhiên. Bùn đất lần nữa lay động. Hiển nhiên. Muốn tiến hành lần thứ hai tái tạo. Đầu này đỉnh phong tinh thú năng lực quá biến thái. Vân Phi Dương căn bản không làm gì được a. Kết thúc. Mọi người lắc đầu. Cuồng tông tích phân không biến hóa. Thì chứng minh địa ma tinh thú vẫn không chết. Một khi gây dựng lại. Tên kia liền triệt để không có cơ hội. Nhân là thời gian không cho phép hắn lần nữa đánh nát lần thứ ba. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương bay đến bùn đất run run trên không. Hai tay hợp lại. Quát to. Trấn áp hô hư không bên trên. Xuất hiện nhất tôn to lớn chung. Mang theo cường thế khí tức. Ầm vang áp xuống tới. Mà đây chính là mô phỏng luyện hồn trung tiêu pha á gặp được vật này về sau. Trong con ngươi lấp lói lửa giận. Bởi vì. Tại tinh thần đại lục. Chính mình là tại thứ này lên ăn thiệt thòi. Mà cuối cùng bị thua ầm ầm to lớn vô cùng mô phỏng luyện hồn trung. Cuối cùng đem muốn gây dựng lại bùn đất toàn diện trấn áp. Chợt hóa thành một đảo lưu quang. Dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đinh trận đấu khu thậm chí băng tuyết thành. Có thể rõ ràng nghe được thanh thúy thanh. Bảng điểm số bên trên. Cuồng tông điểm số trực tiếp tăng vọt 10.000. Siêu Việt băng tuyết cung. Ổn thỏa đứng đầu bảng chi vị toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Ha ha ha tứ sư để thành công đậu tất ba người kích động nhảy dựng lên. Băng tuyết cung trong chủ điện cuồng ngạo thiên cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lau cái trán mồ hôi ngồi xuống. Cũng không lâu lắm. Trận đấu khu vực bầu trời. Thời gian triệt để hao hết. Thượng quan anh thanh âm truyền đến. Thứ 13 giới thiên tài thi đấu đoàn đội chiến kết thúc. Vô địch. Cuồng tung. Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 92-920. Chương 918 Vân Phi Dương. Chúng ta đánh cược thứ 13 giới thiên tài thi đấu đoàn đội chiến kết thúc. Vô địch. Cuồng tung. Vân Phi Dương thượng quan anh thanh âm tại màn sáng bên trong truyền ra. Dập dờn tại cả tòa băng tuyết thành. Nhưng mà. Nhìn chăm chú màn sáng võ giả vẫn không có lấy lại tinh thần. Bọn họ hoàn toàn khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương triệu hồi ra cử hình chung vật. Phẩm giai cũng không cao. Như là cũng chỉ là phàm giới trí bảo. Tại sao đem địa ma tinh thú trấn áp. Cũng cấp tốc biến mất. Thì kết thúc chẳng lẽ. Tại cực thời gian ngắn tòa chung kia có thể đem đỉnh phong tinh thú mưu sát nghĩ đến đó. Mọi người một trận lộn xộn. Băng tuyết cung chủ điện các tôn lão đại cũng là không thể tưởng tượng thủy chung không nghĩ ra đến cùng phát sinh cái gì. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên. Nói. Hắn là giải quyết như thế nào rơi đầu kia đỉnh phong tinh thú Vân Phi Dương đem địa ma tinh thú lần thứ hai chém thành nát bùn. Cũng vận dụng mô phỏng luyện hồn chung trấn áp. Thu hoạch được 1 vạn điểm. Quả thực làm cho tất cả mọi người mờ mịt. Thực. Căn cứ thiên tài thi đấu đoàn đội chiến trận pháp thiết lập. Làm thân ở trận đấu khu hung thú không có sinh mệnh khí tức. Liền sẽ bị phán định vì tử vong. Vân Phi Dương tại địa ma tinh thú tứ phân ngũ liệt tình huống dưới. Vận dụng mô phỏng luyện hồn chung. Đem trấn áp. Tuy nhiên khó có thể giết chết. Nhưng mấu chốt là. Thu nhập một cái thế giới khác. Phi Dương đại lục như thế mà nói. Địa ma tinh thú sinh mệnh khí tức triệt để tại trận đấu khu vực biến mất. Như thế mới có thể bị trận pháp phán định vì tử vong. Đưa cho Vân Phi Dương 1 vạn điểm. Đây là gian lận. Nhưng tuyệt không người có thể nghĩ đến. Tên này bên trong thân thể sẽ có một cái có thể dung nạp vật sống. Vì diện làm thượng quan anh hô lên vô địch là Vân Phi Dương về sau. Nhất định một ngày này sẽ bị ghi chép tại thiên tài thi đấu sử ký bên trên. Bởi vì cuồng tông một tên đệ tử tham gia đoàn đội chiến thuận lợi đoạt giải nhất không hề nghi ngờ. Làm chuyện này triệt để tại tiểu thần giới lưu truyền, để càng nhiều võ giả biết được, cũng nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Mà Vân Phi Dương ba chữ hội như tại phàm giới một dạng vang vọng toàn bộ tiểu thần giới, trở thành nổi tiếng tồn tại. Lúc này, người nào thích nhất khẳng định là cuồng ngạo thiên. Hắn kích động yên lặng nói. Đám tiền bối, các ngươi thấy không? Thời gian qua đi lâu như vậy, chúng ta cuồng tung lần nữa cầm tới vô địch đậu tất. Bọn người càng là cao giọng hoan hô. Cực cửu đại tông môn tổng cộng 73 người tham gia đoàn đội chiến. Vô địch còn không phải bị chúng ta tứ sư để một người lấy đi thoải mái quá thoải mái. Chính khí tông tông chủ đầu tiên tỏ thái độ. Nói. Cuồng tông chủ đệ tử. Thực lực mạnh mẽ. Đoạt được này giới đoàn đội chiến vô địch. Khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mấy tên khác lão đại mặc dù không muốn thừa nhận. Cũng không thể phủ nhận. Theo bắt đầu thi đấu đến kết thúc. Vân Phi Dương biểu hiện vô cùng ưu tú. Đoạt được đoàn đội chiến vô địch. Cũng là thực chí sanh quy. Cấm địa trận pháp bên ngoài. Nhìn đến trận đấu kết thúc người dự thi. Đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy. Chậm chậm rơi xuống Vân Phi Dương. Nói. Tên này mạnh đáng sợ. Nửa tháng sau cá nhân chiến. Nếu như gặp nhau. Chỉ sợ phiền phức. Bắt đầu thi đấu trước. Bọn họ không có đem Vân Phi Dương để vào mắt cho rằng chỉ là tùy ý nhào nặn quả hồng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ mới biết được đây là một cái cử đại uy hiếp hừ. Tần Dịch Chi cười lạnh. Thầm nghĩ. Tiểu tử. Tuy nhiên ngươi biểu hiện rất không tệ. Nhưng đơn giản cũng là ỷ vào địa giai vũ khí. Đợi đến chân chính một đối một trên chiến trường, gặp được ta kết quả chỉ có bại một lần. Tên này rất tự tin. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, huyết dịch dừng lại thiêu đốt, tóc bạc hóa thành tóc đen. Mà hắn nhìn lấy dừng lại bảng điểm số. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Giải quyết đầu kia đại gia hỏa. Sẽ cho 10000 điểm. Làm trận đấu khu. Mạnh nhất đỉnh phong tinh thú. Có thể bị giải quyết hết. Thu hoạch được 10000 điểm. Cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vào lúc này, sau lưng hiện ra thông hướng ngoại giới truyền tống trận, Vân Phi Dương không có do dự cất bước đi vào. Ông Lưu Quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời trên bể đá. Giờ phút này, may mắn còn sống sót người dự thi lần lượt theo trong rừng tuyết đi ra. Ánh mắt nhìn tới. Không không lấp lói kiêng kỵ. Vân Phi Dương vốn là không có ý định để ý tới. Chuẩn bị lại lấy trận pháp rời đi cầu thang đá. Lại là đột nhiên ngừng chân. Ánh mắt cùng cái kia cóng băng quan lạnh lùng nam nhân đối mặt. Ngươi rất không tệ. Lâm Dật Phong nói nếu như cá nhân chiến có thể gặp nhau hẳn là sẽ là một trận thú vị quyết đấu. Vân Phi Dương cười nói ta cũng cho rằng như vậy. Hai người cách xa nhau 10 trượng. Một vòng thân thể phát ra lạnh lùng khí chất. Một cái phát ra cuồng ngạo. Khiến cho chung quanh võ giả dâng lên nhỏ bé cảm giác. Lâm Dật Phong thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Vân Phi Dương còn nhún nhún vai. Bất quá. Lại đi mấy bước. Lại phát hiện một tên hắc bào võ giả. Ánh mắt âm sâm đi tới. A, người này khá quen Vân Phi Dương như là nhớ tới. Nói. Tiểu khả ái mọi người nghe vậy. Nổi da gà bạo khởi. Cái này mới lên cấp thiên tài thi đấu đoàn đội chiến vô địch. Vô buồn nôn như vậy. Chẳng lẽ lại có đồng tính chi đam mê tiêu pha ái dừng lại. Lạnh nhạt nói. Ngươi tại sao lại có bán nguyệt ma luôn. Vân Phi Dương nói kiếm. Tiêu pha ái kém chút thổ huyết. Như thế ma khí. Cũng không phải cỏ đầu đường cải trắng. Còn có thể nói kiếm liền có thể nhặt được hắn đè ép lửa giận. Nói. Vân Phi Dương, chúng ta đánh cược đi. Đánh bạc Vân Phi Dương đến hứng thú. Tiêu Pha Á nói, nếu như cá nhân chiến gặp nhau, ngươi bại bán nguyệt ma luôn cho ta. Cái kia không cần thiết đánh bạc. Vân Phi Dương nói, ngươi đánh không lại ta. Tiêu Pha Á tức điên. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng, những năm nay thì ngươi tu vi để cao. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi bây giờ rất mạnh. Tiêu Pha Á ngạo nghễ nói. Bản tôn nhưng là ma giới mạnh nhất thiên tài. Đáng tiếc bị ta giết một lần. Lại tại tinh thần đại lục thua với ta một lần. Vân Phi Dương nói. Ngươi Tiêu Pha Á cắn răng. Nói đánh cược hay không đánh bạc chứ sao. Vân Phi Dương một bộ không quan trọng bộ dáng. Tiêu Pha Á lạnh hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Đứng lại. Vân Phi Dương hô. Ta thua ngươi bán nguyệt ma luôn, mà ngươi thua đâu. Tiêu Pha Á nói, mặc cho xử trí. Được, Vân Phi Dương cười rộ lên. Ông băng tuyết cung bên ngoài diễn võ trường vây. Trải qua 5 ngày trận đấu. Không có bị đào thải người dự thi một vừa xuất hiện. Có thể là quá mệt mỏi. Lại hoặc là bị cuồng tông đệ tử cho đả kích. Nhìn qua đều rất dã rời. Cái cuối cùng xuất hiện là Vân Phi Dương. Mà hắn mới từ trong trận pháp phóng ra. Chờ ở bên ngoài đậu tất ba người thì xông lại. Ha ha ha tứ sư đệ. Ngươi nhưng là quá trâu về sau ba người chúng ta sư huyên. Còn thế nào ở trước mặt ngươi thổi ngưu bức nha. Ba trên mặt người hiện ra hưng phấn. Đối mặt các sư huyên hưng phấn ôm nhau, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Phi Dương. Đúng lúc này cuồng ngạo thiên đi tới. Tông chủ. Vân Phi Dương nói, không có để ngài thất vọng đi. Cuồng ngạo thiên chân thành nói. Ngươi biểu hiện không có khiến ta thất vọng. Còn vượt qua tưởng tượng. Có thể thu đến ngươi dạng này đệ tử. Quả thật ta cuồng tông may mắn lời vừa nói ra. Đậu tất bọn người nghiêm túc lên. Bọn họ chưa từng không biết. Cuồng tông hiện tại có tùy thời tiêu vong khả năng. Tứ sư đệ xuất hiện. Không thể nghi ngờ vì kéo dài sinh mệnh hỏa diễm bay cuồng ngạo thiên đang muốn nói tiếp. Đã thấy Vân Phi Dương cúi thấp đầu. Ngủ say sưa lấy. Vịn hắn ba tên sư huyên nhất thời sưởng sốt. Siêu thần yêu nhiệt 92-92-1. Chương 919 cuồng tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp đoàn đội chiến trong 5 ngày. Vân Phi Dương tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng sau cùng nhanh kết thúc đoạn thời gian kia. Lại là thi triển cấm thuật. Lại là cuồng oanh loạn tạc. Tâm thần cực độ suy yếu. Tất cả. Khi hắn đi ra đến. Tinh thần triệt để buông lỏng về sau. Thực tại quá mệt mỏi. Không thể tránh né ngủ mất. Cuồng ngạo thiên lúc này mệnh lệnh đậu tất ba người. Đem Vân Phi Dương khiêng về đình viện. Nhưng mà. Chính đang chăm chú Vân Phi Dương võ giả. Nhưng cũng thấy cảnh này. Nhao nhao nghị luận. Tên này giống như ngất đi. Hẳn là thổ thương mọi người tiêu tan. Đối mặt đỉnh phong tinh thú. Nếu như không bị thương tổn, nhảy nhót tưng bừng, cái kia thật quá dọa người. Các tông lão đại cũng mắt thấy trên mặt hiện ra mỉm cười tới. Vì thu hoạch được đoàn đội chiến vô địch. Rơi vào bị thương hôn mê. Nửa tháng sau. Nếu như không thể khôi phục. Còn thế nào tham gia cá nhân chiến đấu kỳ trước thiên tài thi đấu. Hàm kim lượng tối cao. Vẫn phải là cá nhân chiến. Vân Phi Dương thủ thương. Để rất nhiều người vui vẻ. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Tên kia chỉ là tiêu hao quá nhiều. Cùng tác dụng phụ quấn thân. Lại giã rời lại suy yếu ngủ. Căn cứ thiên tài thi đấu quy định. Đoàn đội chiến vô địch đồng dạng có thể thu hoạch được 100.000 linh thạch cùng địa giai trí bảo. Bất quá. Muốn chờ cá nhân chiến kết thúc. Cùng cá nhân chiến vô địch cùng một chỗ cấp cho. Cho nên. Rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui. Một bên trở về khách sạn. Một bên nghị luận Vân Phi Dương kinh diễm biểu hiện. Theo ta thấy. Người này nếu có thể tại trong nửa tháng khôi phục thương thế, tham gia cá nhân chiến. Có lẽ cũng có thể cầm xuống vô địch. Bị đỉnh phong tinh thú kích thương nửa tháng khôi phục chỉ sợ có chút khó khăn. Lại nói. Băng tuyết cung Lâm Giật Phong cùng trưởng nhạc môn Tần Dị Chi. Thực lực cũng rất mạnh kình. Vân Phi Dương không có địa giai vũ khí. Mặc dù thương thế khôi phục. Chưa hẳn có thể đoạt giải quán quân. Vậy cũng đúng. Mọi người nghị luận đồng thời. Cũng vô cùng chờ mong. Nửa tháng sau cá nhân chiến bắt đầu. Hẳn là sẽ trình diễn thiên tài chân chính quyết đấu. Đoàn đội chiến kết thúc. Bởi vì nửa tháng sau mới cử hành cá nhân chiến. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian. Hội tiến vào tương đối bình tĩnh giai đoạn. Có quan hệ cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương. Đoạt được đoàn đội chiến vô địch tin tức. Bắt đầu theo băng tuyết thành bên trong truyền đi. Tin tưởng. Không cần bao lâu. Liền sẽ tại tiểu thần giới lưu truyền rộng rãi. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương theo đang ngủ say thức tỉnh. Bởi vì thi triển cấm thuật. Thiêu đốt huyết dịch quá nhiều. Chí ít cần phải mấy ngày. Mới có thể triệt để thoát khỏi hư nhược kỳ. Cái kia đại gia hỏa còn tại Phi Dương đại lục, trước đem nó hàng phục. Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, dung nhập Phi Dương đại lục. trống trải khu vực. Địa ma tinh thú hóa thành từng bãi nát bùn. Đang liều mạng run rẩy. Không biết sao. Bị giới hạn một loại nào đó hạn chế. Thủy chung không thể gây dựng lại. Bên cạnh, mô phỏng luyện hồn chung đứng thẳng. Nói thật. Tòa này A-tu-la lưu lại chí bảo. Tại phàm giới rất ngưu bức. Nhưng ở tiểu thần giới rất bình thường. Nếu không có địa ma tinh thú bị chặt không còn mảnh giáp. Quả quyết không cách nào đem thu vào tới. Vân Phi Dương đi tới. Cảm nhận được địa ma tinh thú đang giãy giụa. Cười nói. Tiến vào ta thế giới. Ngươi liền xem như thần thú. Cũng phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nói, nguyên niệm nhất động thu hồi trói buộc. Hô không còn mảnh giáp loạn bùn nhất thời tổ kiến. Hóa thành địa ma tinh thú hoàn chỉnh thể. Mà hắn trống giống trong đôi mắt. Lại hiện ra ánh sáng. Như là rất hoảng sợ. Một khắc này. Đứng tại người trước mặt này loại. Tản ra thần thánh khí tức. Như là nhất niệm phía dưới. Chính mình liền có thể vẫn lạc thân là Phi Dương đại lục chủ nhân. Vân Phi Dương xác thực có năng lực. Dễ như trở bàn tay quyết định một cái sinh mệnh sinh tử. Dù là đỉnh phong tinh thú. Địa ma tinh thú trong lòng run sợ phát ra âm thanh. Người. Nhân loại. Ngươi tại sao đột nhiên cường đại như thế? Bởi vì. Vân Phi Dương mở ra hai tay. Cười nói. Ta là phiến thiên địa này chúa tể. Vô luận thời gian. Còn là sống mệnh. Tất cả thuộc về ta trường khống. Địa ma tinh thú tâm thần rung động không thôi. Nói. Khó trách hắn sẽ cho ta một loại trí cao vô thượng cảm giác. Đại gia hỏa. Vân Phi Dương cười nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục với ta, hai là tử vong. Vô địa ma tinh thú thân thể khom xuống. Hoảng sợ nói, ta nguyện thần phục làm có nhân loại tư duy đỉnh phong tinh thú. Chưa từng không biết, tình cảnh hiện tại, quả nhiên là nói chết thì chết. Vì sống sót, thần phục với hắn, là chuyên nhất lựa chọn. Vân Phi Dương cười, tham gia đoàn đội chiến. Kiếm được một đầu có thể so với hư không cảnh đại viên mãn điên phong tinh thú. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đây. Giải quyết địa ma tinh thú về sau. Vân Phi Dương về đến hiện thực. Cũng tìm tới cuồng ngạo thiên. Nói. Tông chủ. Tiếp xuống thời gian. Ta muốn hào hào ở tại gian phòng. Bế quan tu luyện một phen. Cá nhân chiến còn có nửa tháng mới cử hành. Phi Dương đại lục gấp 10 lần thời gian ra tốc hạ. Cũng là 5 tháng. Hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này. Hấp thu linh thạch. Để cảnh giới có đột phá. Cuồng ngạo thiên đồng ý. Bất quá. Lại là chân thành nói. Phi Dương. Có liên quan đến ngươi thực lực. Cùng 9 lần thối cốt. Cửu đại tông môn đều biết. Truyền đi. Có lẽ sẽ gây nên siêu nhất lưu thế lực chú ý. Tông chủ, xin yên tâm. Vân Phi Dương nói, ta đã cuồng tông, cái kia chính là cuồng tông người, người nào đến đào ta cũng sẽ không đi. Cuồng ngạo thiên khóe miệng co giật. Hắn nói câu nói kia ý tứ. Không phải sợ hãi tiểu tử này bị đào đi. Mà chính là lo lắng siêu nhất lưu thế lực đến tìm phiền toái. Bất quá. Trong lòng vẫn là thằng vui mừng. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Mà lại. Ta nhưng là chuẩn bị chờ đón nhâm cuồng tông tông chủ đâu. Làm sao bỏ được đi. Ha ha ha, cuồng ngạo thiên cười to nói. Tiểu tử. Đợi ngươi cảnh giới đạt tới hóa thần cảnh về sau. Cuồng tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng là ngươi. Như thế ưu tú thiên tài. Lại như thế cùng cuồng tông lý niệm giống nhau. Tương lai cuồng tông tông chủ. Chuyển cho Vân Phi Dương. Cũng là thuận lý thành trương sự việc. Hóa thần cảnh Vân Phi Dương cười nói, không có gì độ khó khăn. Phần này cuồng ngạo, phần tự tin này để cuồng ngạo thiên cũng là càng xem càng hoan hỉ. Vân Phi Dương lại đi gặp trưởng lão cùng ba vị sư huynh. Sau đó về đến phòng. Vì ngăn ngừa bị người quấy rầy, thuận tay bố trí trận pháp. Làm xong những thứ này về sau. Liền vào nhập Phi Dương đại lục. Đến từ thuần nguyên lực đại trận. Bắt đầu vì 5 tháng bế quan tu luyện. lấy Vân Phi Dương hiện tại luyện tâm kỳ lục trọng cảnh giới, muốn phải nhanh chóng đề bạt, mau lẹ nhất phương thức vẫn là hấp thu linh thạch. Bất quá, cảnh giới cao cần linh thạch số lượng thì vô cùng dồi dào. Bằng vào ta hiện tại thu lấy lượng, coi như đem 1 triệu linh thạch toàn bộ hấp thu, cũng chưa chắc có thể đột phá đến luyện tâm kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương cuối cùng quyết định, trước hấp thu 70-80 vạn, có thể để bạc bao nhiêu liền theo duyên, để lại còn lưu cho Lâm Chỉ Phê bọn người hấp thu. Lại nói, tùy duyên hấp thu đều phải 70-80 vạn, cái này muốn để ngoại nhân biết, không được hâm mộ chết a. Soát Vân Phi Dương xếp bằng ở trồng chất như núi đồ ăn vặt trong đống, nguyên niệm quét qua, hơn 20 khỏa linh thạch bay tới, treo ở trên không, năng lượng tuôn ra, cấp tốc tan nhập thể nội. Mẹ trứng, cái này đại biến thái xếp bằng ở cách đó không xa La Mục bọn người nhao nhao sụp đổ. Phải biết, bọn họ đều là trước đem 1 khỏa linh thạch ngưng tụ ở trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí hấp thu đây. Siêu thần yêu nhiệt 92-922, chương 920 cá nhân chiến. Bắt đầu thời gian lướt qua, thoáng chút qua đi, Vân Phi Dương thân ở thuần nguyên lực đại trận, trọn vẹn hấp thu 2 tháng linh thạch. Trong lúc đó, cảnh giới cũng theo luyện tâm kỳ lục trọng đột phá đến thất trọng, tốc độ là rất nhanh. Nhưng nếu như ngoại nhân biết tên này đột phá nhất trọng tiểu giai vị, hấp thu trọn vẹn hơn 200 ngàn linh thạch, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Khoảng cách định ra 70-80 vạn còn kém xa lắm, cho nên Vân Phi Dương không biết mệt mỏi tiếp tục hấp thu. Lại qua 2 tháng, cảnh giới thuận lợi theo luyện tâm kỳ thất trọng đột phá đến bát trọng, mà hao phí linh thạch tổng cộng 600 ngàn con số này, quả thực không dám tưởng tượng. Cũng khó trách trong đan điền thuần nguyên hạch sẽ như thế bàng bạc. Phi Dương đại lục 4 tháng, tiểu thần giới chỉ là qua 12 ngày. Mà khoảng cách cá nhân chiến mở ra còn có 3 ngày. Không đủ thời gian, linh thạch cũng không đủ, đột phá luyện tâm kỳ 9 tầng vô vọng. Vân Phi Dương từ bỏ tiếp tục hấp thu, cảnh giới dừng lại tu luyện. Sau đó muốn làm cũng là lĩnh hội cùng tu luyện vũ khí. Dù sao cá nhân chiến không có thể đồng dụng địa giai vũ khí, Vân Phi Dương muốn tu luyện vũ khí cũng không ít. Tỉ như Diệp Khai Phong Huyền, lại so như Ngông Cuồng cùng thuần nguyên lực càng hoàn mỹ hơn dung hợp. Không thể không nói, đoàn đội chiến lớn nhất đại thu hoạch vẫn là lúc ấy linh cơ nhất động, làm cuồng khí cùng thuần nguyên lực dung hợp, tăng lên rất nhiều thực lực. Nếu không, rất khó đem địa ma tinh thú chặt nhão nhẹt. Mà sau đó không lâu thiên tài thi đấu, đối mặt thiên tài chân chính, khẳng định cần loại phương thức này đi chiến đấu. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn phải mới hảo hảo nghiên cứu một chút cấm phiên thiên thủ. Bởi vì hắn biết, cái kia gọi Lâm Giật Phong băng tuyết cung đệ tử, thực lực tuyệt không đơn giản. Muốn thắng hắn, có lẽ đến vận dụng loại này mạnh đại cấm thuật. Bất quá, từ kiếp trước trí tuệ chi thần, dựa vào thần ký tìm hiểu ra cấm thuật, uy lực quá mạnh. Vân Phi Dương không có khả năng tại Phi Dương đại lục thi triển, chỉ có thể ở trong thức hải không ngừng lĩnh ngộ cùng diễn luyện. Ngoại giới không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn 10 ngày truyền bá, có quan hệ Vân Phi Dương một người đào thải mấy chục tên người dự thi, trợ giúp cuồng tông đoạt được cá nhân chiến vô địch tin tức, điên cuồng tại tiểu thần giới truyền lại. Rất nhiều võ giả làm bên trong chấn kinh, thậm chí hối hận làm sao lại không có đi quan sát, đến mức bỏ lỡ một cái ngưu bức thiên tài đặc sắc biểu diễn. Ta nghe nói đoàn đội chiến sắp kết thúc lúc, cái kia cuồng tông đệ tử gặp thủy chung giết không được địa ma tinh thú, sau cùng đành phải tế ra địa giai chuông lớn, đem một chút xong trong tiểu lâu. Một tên võ giả sinh động như thật nói, nhưng là bởi vì lời đồn bậy, sai đem luyện hồn chung thổi thành địa giai, nắm giữ địa giai binh khí, còn nắm giữ địa giai trí bảo. Cái này Vân Phi Dương quá trâu đi, mọi người lại hâm mộ lại khiếp sợ. Đối bọn hắn tới nói, đến từ phàm giới chưa được mấy năm thiên tài, đã mạnh đến để cho mình nhìn lên tồn tại. Tiểu lâu trong góc, một tên nam tử áo đen, nhẹ nhàng vuốt vuốt chén rượu, nói: Vân đạo hữu, ta cái kia mô phỏng luyện hồn chung, lại có thể để ngươi lấy ra trấn áp đỉnh phong tinh thú. Lợi hại, lợi hại. Vân đạo hữu, ta cái kia thả luyện hồn chung theo hai điểm này cũng có thể thấy được. Nam tử áo đen chính là thí luyện mảnh đất đi tới ma linh tộc cường giả Atula. Năm đó tu vi chỉ có vũ hoàng tiểu gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành đến đủ để chiến thắng đỉnh phong tinh thú cường giả. Không hổ là vì ta giải hoạt người. Atula nhẹ nhàng nâng đầu, hiển lộ ra một trương có chút tuổi trẻ khuôn mặt, nói: Xem ra là muốn đi một chuyến cuồng tung, cùng Vân đạo hữu gặp mặt một lần. Hai ngày sau, Vân Phi Dương trở về tiểu thần giới, thiên tài thi đấu sau cùng cá nhân chiến cũng đem vào ngày mai cử hành. Phi Dương đại lục những ngày này, Vân Phi Dương đem các loại vũ khí lặp đi lặp lại lĩnh hội, cuồng khí cùng thuần nguyên lực dung hợp, càng là làm đến càng thêm hoàn mỹ. Chỉ cần tâm niệm nhất động, liền sẽ nước chảy thành sông ngưng tụ, từ đó đề bạt chiến đấu lực. 3. Vân Phi Dương nắm tay nói: Ngày mai bắt đầu cá nhân chiến, hy vọng những cái kia không có bị ta tại rừng tuyết bắt được thiên tài có đầy đủ thực lực, nếu không thì không có ý nghĩa. Hôm sau, băng tuyết thành tuyết lớn đầy trời, rất nhiều võ giả xem thường, sớm đã tại thời gian nhanh nhất đuổi tới băng tuyết cung tìm được tốt hơn quan chiến vị trí. Mà tại lơ lửng thang băng hạ, các tôn người dự thi cũng nhao nhao sẵn sàng chờ đợi lấy ra sân. Muốn nói bi kịch nhất, vẫn phải là Linh Tiêu phái, bởi vì cửu đại đệ tử Hạch Tâm bị Vân Phi Dương toàn ngược thành trọng thương, đến nay chưa lành. Cá nhân chiến Vô Thiên mới xuất chiến, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Liệt Diễm Tông tuy nhiên có đệ tử dự thi, nhưng chân chính Hạch Tâm Liệt Kiêu Dương cũng bị Vân Phi Dương ngược dậy không nổi, cho nên đoạt giải quán quân căn bản không thể nào. Trải qua đoàn đội chiến, cửu đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất, cho nên rất nhiều xem chiến vũ giả vẫn tương đối xem trọng băng tuyết cung, trường nhạc môn. Vốn là bọn họ cho rằng cuồng tông cũng có cơ hội, nhưng nửa tháng trước Vân Phi Dương thủ thương hôn mê, đến nay không có ở băng tuyết thành lộ mặt qua, cho nên nhao nhao suy đoán tên kia cần phải bị thương không nhẹ, có thể hay không tham chiến đều là vấn đề. Cũng không lâu lắm, thượng quan anh to thanh âm truyền đến, bắt đầu nước bọt bay loạn giới thiệu cá nhân chiến quy tắc cùng trải qua lịch sử. Mọi người nghe lát nữa liền gặp Liệt Diễm Tông đầu tiên mang theo đệ tử xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời thang băng bên trên. Nhân trước giới ban tổ chức Linh Tiêu phái không người tham chiến, cho nên dựa theo trình tự, Liệt Diễm Tông trước ra sân. Tiếp theo, mặt khác mấy cái tông cũng lần lượt leo lên thang băng. Rất nhiều người quan chiến nhao nhao dựng thẳng lỗ tai, nhìn về phía cái kia thông hướng thang băng truyền tống trận, chờ đợi lấy thượng quan anh hô lên cuồng tông, hoặc là trực tiếp nhảy qua. Trầm mặc sơ qua, thượng quan anh vẫn là mở miệng nói: Cho mời cuồng tông tông chủ mang theo đệ tử ra sân xuất chiến. Vân Phi Dương xuất chiến đài quan chiến cùng băng tuyết thành nhất thời náo nhiệt lên. Có thể thấy được, nửa tháng trước Vân Đại Tiện Thần đoạt được đoàn đội chiến vô địch, vẫn là thu hoạch được không ít danh vọng. Rất nhanh, tại cuồng ngạo thiên chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi qua truyền tống trận, đứng ở thang băng trong hội trường. À, tiểu tử này nhìn qua thẳng tinh thần, chẳng lẽ thương thế tốt lên hẳn là không nhanh như vậy à? Rất nhiều võ giả cho rằng tên kia hiện tại khẳng định thổ thương, nhưng bởi vì là nội thương, cho nên theo mặt ngoài nhìn không ra. Vân Phi Dương vừa mới dừng hẳn về sau, cũng cảm giác được thang băng trong hội trường mấy chục tên người dự thi đều tại hữu ý vô ý nhìn mình chằm chằm. Đến xem đi, ca thỉnh thế dung nhăn, u, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương ánh mắt dừng lại ở bên đằng sau, nhìn thấy cái kia khi thì cúi đầu, khi thì liếc trộm chính mình Nạp Lan Mộc Tuyết. Cô bé này cũng tham gia cá nhân chiến. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn thấy nàng này quá mức ngại ngùng thẹn thùng, thậm chí ngay cả kiếm đều cầm không được. Cái này nếu như tham gia một đối một đơn đấu, kết quả chỉ có thua. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, phát hiện Vân Phi Dương cũng đang nhìn chính mình, vội vàng dọa đến thấp đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ, tim đập rộn lên nói: Kiếm thần thúc thúc, hắn đang nhìn qua. Kiếm thần im lặng, hắn gửi ở Nạp Lan Mộc Tuyết bên trong thân thể, tự nhiên biết tiểu ni tử nửa tháng đến đều đang nghĩ lấy Vân Phi Dương. Cái này nếu như trận đấu bắt đầu sau gặp được hắn, sợ có hơi phiền toái. Siêu thần yêu nghiệt 92-923. Chương 921 đáng yêu bên trong lộ ra một cấu ngốc kình làm băng tuyết cung đệ tử ra trận về sau. Thập đại tông môn người dự thi toàn bộ vào chỗ. Tổng cộng 32 người. Bọn họ đem tại mấy ngày kế tiếp chiến đấu vô địch sở thuộc. Ông, đột nhiên băng giữa đài lấp lóe trận pháp, xuất hiện một cái kỳ quái dương lớn. Mời các tông người dự thi tiến về thẻ số dương, rút ra chính mình dự thi thẻ số. Thượng quan anh nói, mấy chục nhiều tên người dự thi lần lượt tiến về tuyển thẻ số, căn cứ đối ứng hào. Trong dương hết thảy có hai tổ thẻ số, theo thứ tự là 1 đến 16. Rút chúng giống nhau dãy số 2 người, cũng là mỗi người đối thủ. Rất nhanh đến phiên Vân Phi Dương. Hắn đi đến dương lớn trước, duỗi tay lần mò, lấy ra một cái có khắc số 16 bài. À, đồng dạng rút đến số 16 tên kia Y Kiếm Thính Vũ các đệ tử, nhất thời nhanh khóc. Đoàn đội chiến thời khắc cuối cùng, Vân Phi Dương giải quyết đỉnh phong tinh thú. Hắn cũng là mắt thấy người một trong, cho nên rõ ràng thực lực đối phương. Cùng người này gặp nhau thực tại bi kịch. Người dự thi khác còn âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời cũng vì cái kia Y Kiếm Thính Vũ các đệ tử bày tỏ mặc niệm. Căn cứ thiên tài thi đấu cá nhân chiến quy định, chỉ cần có thể tiến vào vòng thứ hai người dự thi đều có linh thạch khen thưởng. Cho nên có chút người dự thi chí không tại đoạt giải quán quân, mà chính là hy vọng có thể đi vào vòng tiếp theo, kiếm chút linh thạch, có thể càng nhanh tu luyện. Khóc không chỉ rút đến số 16 võ giả, còn có rút đến số 4, số 9. Bởi vì bọn hắn đối thủ chính là đoàn đội chiến biểu hiện cường thế Lâm Dật Phong cùng Tần Diệt Chi. Nói chung, thẻ số hút xong sau, có võ giả may mắn không có đụng phải đoạt giải quán quân đứng đầu thiên tài, có chính mình cũng cho rằng thua định. Thẻ số hút xong về sau, treo lơ lửng giữa trời thang băng lên hiện ra bát tỏa đài đấu võ, có thể đồng thời tiến hành tràng giao đấu. Mời vừa tới số 8 tổ người dự thi đăng tràng. Thượng quan anh thanh âm truyền đến. Đang quan chiến võ giả reo hò cùng ồn ào hạ, 8 tổ chung 16 tên người dự thi nhao nhao leo lên mỗi người thẻ số đem đối ứng đài đấu võ. Vân Phi Dương bởi vì là số 16, phải chờ tới lần sau hợp mới có thể lên tràng, cho nên chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm coi như một cái quần chúng xem kỹ người dự thi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn phát hiện cái kia vừa đáng yêu lại ngại ngùng nữ hài cũng lên đài, sau đó liền đem tâm tư đều thả ở trên người nàng, làm trong lòng nhận định đối thủ lớn nhất Lâm Dật Phong thì tại số 4 đài, nhưng mỹ nữ sức hấp dẫn hiển nhiên mạnh hơn một chút. Nạp Lan Mộc Tuyết đối thủ đến từ trường nhạc môn, thực lực đại khái tại luyện tâm kỳ tam trọng khoảng chừng. Hắn nho nhã lễ độ nói: Cô nương đắc tội. Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra trường nhạc môn độc hữu kiếm quyết. Xoát xoát, từng đạo kiếm hoa xuất hiện, tràn ngập tại đài đấu võ, nhìn qua có chút rực rỡ màu sắc. Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý. Hắn thấy loại kiếm pháp này đơn giản cũng là cùi bắp, trông thì ngon mà không dùng được. Muốn phá đi có thể có rất nhiều loại phương pháp, nhưng mà Nạp Lan Mộc Tuyết như là lần thứ nhất cùng ngoại nhân giao thủ. Tuy nhiên tế ra bội kiếm, hóa giải đối phương kiếm pháp, lại có vẻ hơi luống cuống tay chân. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn qua, lắc đầu cười nói, cái này Hồng Linh Phường đệ tử, lá gan cũng quá nhỏ. Trường Nhạc Môn tên đệ tử kia có thể gặp được đến như thế đối thủ, cũng coi là gặp may mắn nha. Bọn họ nhận định, Nạp Lan Mộc Tuyết thất bại. Vân Phi Dương lại không cho là như vậy. Hắn thấy, cô bé này đối với kiếm pháp lính ngộ rất không tệ. Chỉ là có chút bối rối mà thôi. Nạp Lan cô nương. Vân Phi Dương lặng lẽ truyền âm qua nói, đừng sợ, đem hắn tưởng tượng thành một con hung thú là được rồi. A Nạp Lan Mộc Tuyết đột nhiên nghe được Vân Phi Dương thanh âm. Tâm thần nhất thời hoảng hốt. Liền bị Trường Nhạc Môn đệ tử đánh lui mấy bước. Hắn đang nói chuyện với ta tốt. Thật khẩn trương, làm sao bây giờ nha đầu, cẩn thận. Kiếm thần thanh âm truyền đến tới. Suy nghĩ lung tung, Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng hoàn hồn. Liền thấy Trường Nhạc Môn đệ tử hết sức kiếm hoa đánh tới. Đinh đinh, Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời bị áp chế. Đánh khó có thể hoàn thủ. Chỉ có thể từng bước lui lại. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Chính mình một câu, liền đem nàng tâm thần cho nhiễu loạn, cũng quá không kiên định đi. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết rốt cuộc tỉnh táo lại. Cũng dựa theo Vân Phi Dương vừa rồi truyền âm nói. Đem đối thủ coi như hung thú. Xoát xoát kiếm pháp thi triển. Hình thành từng đóa kiếm hoa. Tựa như tiên tử tại man múa. Nói không nên lời mỹ diệu rung động lòng người. Vân Phi Dương hoảng hốt. Tuy nhiên, Nạp Lan Mộc Tuyết kiếm pháp cũng là rất hoa lệ, nhưng lại không hoa mỹ. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa huyền cơ. Không nghĩ tới, một cái yếu đuối nữ hài lại đối kiếm đạo có sâu như vậy lý giải. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái. Nạp Lan Mộc Tuyết như là tìm tới trạng thái, tính tâm xuống phản kích, lấy cho không thể tiến triển. Đáng giận. Tên kia Trường Nhạc Môn đệ tử, không nghĩ tới nàng này hội lợi hại như vậy, chỉ có thể bị áp hậu lui. Mà cái này vừa lui đại biểu không có lượn vòng đường sống. Bởi vì, Nạp Lan Mộc Tuyết kiếm pháp một khi thi triển ra, làm đến kéo dài không dứt. Cuối cùng, Trường Nhạc Môn đệ tử bị áp chế không ngừng lùi lại, rời khỏi đài đấu võ cái này. Xem chiến vũ giả nhao nhao hoảng hốt. Bọn họ thực khó tưởng tượng. Cô bé kia đột nhiên phát uy. Thi triển ra kiếm pháp không chỉ có linh động. Còn không có chút nào sơ hở bất quá. Tiếp xuống làm cho tất cả mọi người sụp đổ là. Nạp Lan Mộc Tuyết như là không có ý thức được. Đối thủ bị buộc xuống đài. Vẫn trên đài không ngừng thi triển kiếm pháp. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Cô bé này đáng yêu bên trong lộ ra một cấu ngốc kình. Nha đầu đừng đánh kiếm thần nhìn không được. Nói đối thủ của ngươi bị đánh xuống đài. A Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Dừng lại múa kiếm. Mới phát hiện tên kia Trường Nhạc Môn đệ tử. Phiền muộn đứng tại dưới đài. Sau đó hưng phấn nói. Kiếm thần thúc thúc. Ta thắng. Nói xong, vụng trộm nhìn một chút dưới đài nam nhân kia, trong lòng ngượng ngập nói cám ơn ngươi. Là Vân Phi Dương một câu truyền âm. Để cho nàng đem người dự thi coi như hung thú đối đãi. Cho nên, mới có thể buông ra đánh. Nếu không, Thủy Trung hội ở vào bị động. Sau nửa canh giờ, tám tổ người dự thi lần lượt chọn ra thắng bại. Không hề nghi ngờ. Số 4 tổ Lâm Giật Phong, dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, lớn nhất không có lo lắng bước vào vòng thứ hai. Trừ Nạp Lan Mộc Tuyết cô gái này. Đần độn u mê đem đối thủ đào thải bên ngoài. Hắn tổ tấn cấp người. Cũng đều cùng xem chiến vũ giả dự đoán không khác gì nhiều. Không có bảo lãnh. Sau đó, ra sân chính là 9 đến 16 tổ. Nhóm thứ hai tổ xuất chiến. Để võ giả rất chờ mong. Bởi vì có tổ 9 Tần Dịch Chi. Cũng có 16 tổ Vân Phi Dương. Tần Dịch Chi thực lực mạnh mẽ, khẳng định sẽ không chút huyền niệm tấn cấp. Võ giả nói. Vân Phi Dương liền không nói được. Hắn không có địa giai vũ khí. Lại là mang thương xuất chiến. Thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Mọi người nhiệt nghị bên trong, nhóm thứ hai tổ trận đấu bắt đầu. Quả nhiên không ngoài ngoài ý muốn. Tần Dịch Chi thực lực mạnh mẽ. Trực tiếp đem Liệt Diễm Tông đệ tử dự thi đánh ra đài đấu võ. Nhưng mà, để bọn hắn càng ngoài ý muốn là, Tần Dịch Chi chân trước đem đối thủ đánh xuống đài. Chân sau Vân Phi Dương chỗ đài đấu võ. Tên kia Y Kiếm Thính Vũ các đệ tử. Bội kiếm còn không có ra. Liền bị nhất trưởng oanh ra ngoài. Đồng dạng làm đến miêu sát.